Cơ giới khách, chương 101, chương trình luyện tập, gocchuyenaudio.com. Thời gian luyện tập giới hạn của mỗi gói học phần cơ bản là 48 tiếng. Có thể sử dụng hết một lần hoặc chia ra. Phòng luyện tập giới hạn của gói học phần cơ giới sĩ là luyện võ trường mô phỏng, tương đương với luyện võ trường bậc trung dành cho chiến sĩ cấp bạch ngân ngoài thế giới thật. Tại luyện võ trường mô phỏng, các loại năng lượng sử dụng đều được mô phỏng bằng ánh sáng giả lập, tương tác với ý thức của học viên giống 99. So với thế giới thật, học viên có thể sử dụng không giới hạn, không sợ tiêu hao vùng chứa hay suy nhược tinh thần, thể xác, các thông số về lực tác động, tốc độ, năng lượng cơ bản lấy ra, thời gian ra chiêu, tổn hại thực tế, được cập nhật chính xác trên màn hình liên lạc nội bộ. Các thông số được tính toán và sắp xếp để đưa ra được các mức hiệu suất của học viên. Việc luyện tập đối luyện với đối thủ ảo chỉ có tại gói yêu cầu của học phần trung cấp trở lên. Tại đó, để đảm bảo tính chính xác và thực tế, học viên sẽ được cấp các thông số thực của bản thân. Các yếu tố xảy ra do suy kiệt vùng chứa cũng được mô phỏng. Sau mỗi lần khởi động lại, điều khiển thông qua màn hình liên lạc nội bộ, diễn võ trường ảo sẽ phục hồi 100, như ban đầu, sau khi vượt quá thời gian giới hạn và số lần khởi động lại. Học viên muốn tiếp tục luyện tập phải mua thêm, dùng tài khoản đăng ký nhập học để thanh toán, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của không cho nợ. Vương Lang liên tục sử dụng hết 10 gói luyện tập giới hạn. Tổng cộng là 480 tiếng liên tục không ngừng nghỉ. Đầu tiên Vương Lang luyện tập theo thứ tự các chiêu thức được dạy. Mỗi chiêu thức hắn làm đi làm lại 5.000 lần, cho đến khi nhuần nhuyễn các bước, lấy mốc năng suất nội tại là 303, tức lấy ra năng lượng của 3 vòng sáng trong 3 giây. Vương Lang mất 10 giây để hoàn thiện một chiêu thức, trong đó 8 giây để lấy năng lượng và ra chiêu, 4 giây làm đệm giữa mỗi động tác. Kế tiếp Vương Lang thực hiện tổ hợp các chiêu thức theo thứ tự từ 1 đến 8. Hắn thực hiện 5.000 tổ hợp như vậy. Sau đó hắn chọn 2 chiêu thức, một phòng thủ, một tấn công để thực hiện cùng lúc. Đây là phần làm hắn mất nhiều thời gian nhất. Cảm giác của Vương Lang khi luyện tập, cũng giống như khi hắn khắc mạch, chính là mê say. Vương Lang rút ra được kết luận về thành quả luyện tập của mình. Hắn có thể rút ra năng lượng và thực hiện chiêu thức cùng lúc. Ký lục thời gian tốt nhất của hắn là 2 giây. Tính từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, chiêu thức tấn công có thể thực hiện nhanh hơn, cũng như có thời gian biến chiêu ngắn hơn. Phòng thủ bằng giáp bảo vệ là thuận tiện nhất cho việc tấn công. Các loại vòng bảo vệ khó ổn định khi phát ra năng lượng để tấn công. Với 3 vòng sáng năng lượng lấy ra, có sự khác biệt lớn về số lượng các đòn năng lượng tiêu hao phát ra. Thực hiện được khoảng 50 cú đấm, 20 đường chém kiếm khí, 2 đòn bắn tia năng lượng từ xa, tổng kết từ các thông số trong màn hình liên lạc nội bộ. Không tính đến điểm tác động bên ngoài, hiệu suất nội tại của Vương Lang là 303, đạt chuẩn của chiến sĩ cấp hoàng kim. Hiệu suất ngoại tại của Vương Lang là gần 30. Tương đương với cấp thanh đồng loại khá, tức có hơn 70, năng lượng Vương Lang lấy ra bị hao phí ra bên ngoài. Không hỗ trợ cho chiêu thức, tức một chiến sĩ hoàng kim đạt chuẩn nếu dùng hết 3 vòng sáng sẽ chém được hơn 60 đường kiếm khí. Vương Lang lúc này chỉ sấp xỉ 20, đây là thông số rất ngược đời, thường thì chiến sĩ phải thông qua luyện tập tăng hiệu suất ngoại tại trước. Khi đến những mốc nhất định thì hiệu suất nội tại mới tăng lên. Tức dùng lượng, luyện tập, để tăng chất, vùng chứa, Vương Lang hiện đang đi ngược lại. Đó là chỉ mới nói tới hiệu suất sử dụng năng lượng. Chưa nói tới hiệu suất tác động thực của năng lượng, tức là kiếm khí chém ra có mạnh, sắc bén hay không, chém vào mặt nền thì nông hay sâu. Các thông số này của Vương Lang vẫn không cao. Tóm tắt lại. Hiện Vương Lang đã nắm được cái hình của chiêu thức, còn ý thì chưa, Vương Lang hiểu rõ, nếu dựa vào lợi thế dồi dào năng lượng trong vùng chứa của mình, đem vào chiến đấu trong thế giới thật, gặp những đối thủ có năng lực không quá cao so với mình. hắn có thể dùng chiến thuật tiêu hao để thủ thắng. Nhưng gặp cao thủ thật sự thì không, chỉ một chiêu là đủ để hắn đi đời. Mặc kệ kho của hắn có nhiều đến bao nhiêu, không xài được hay không biết xài chính là vô dụng. Hiện Vương Lang đã đủ điều kiện để thi hoàn thành gói học phần cơ giới sĩ sơ cấp. Do bài kiểm tra chỉ yêu cầu hình thức chính xác, nhưng Vương Lang không vội. Hắn học là để ra ngoài đánh nhau, không phải để lên sân khấu múa. Đẹp không để làm gì. Vương Lang có kế hoạch khác để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Vương Lang thoát khỏi Zone Z, trở về Zone S. Zone Z tồn tại dưới dạng không gian tiềm thức giống như giấc mơ. Thời gian mặc định mỗi lần ra vào là xấp xỉ 2 giờ đồng hồ trong thế giới thật. Mặc kệ tiềm thức trải qua 5 phút hay 5 thế kỷ trong Zone Z, Vương Lang sử dụng thời gian kéo giãn 10 lần cho ý thức trong Zone S tiềm thức qua hơn 480 tiếng. Trong Zone S là 2 tiếng. Trong thế giới thật chỉ mới qua hơn 12 phút, với số tiền 100 triệu tinh thần tệ trong tài khoản chính. Hiện Vương Lang đã là khách hàng bậc trung của Zone S. Vương Lang chọn sàn đấu luyện bậc trung của Zone S làm nơi luyện tập tiếp theo. Sàn đấu bậc trung là sân chơi của chiến sĩ cấp bạch ngân đạt chuẩn trở lên. Cấp thanh đồng bước vào là cúng tiền thuần túy. Tiền cược mặc định của mỗi trận đấu là 100 tinh thần tệ. Người thắng lấy hết, Zone S chỉ thu phí từ những người mua vé cá cược bên ngoài. Thí sinh có thể tự thỏa thuận mức cược nhưng không được vượt qua 10.000 tinh thần tệ hoặc số tiền có trong tài khoản. Thời gian cho mỗi trận đấu là 4 phút. Hết thời gian nếu không phân thắng bại sẽ dựa vào số điểm do trọng tài của Zone S chấm để xác định kết quả. Kết luận của trọng tài là cuối cùng và cao nhất, mặc định số vòng sáng của mỗi người tham gia là 12 vòng. Trang bị sử dụng là bạch ngân cấp 2, không có năng lượng đặc thù, tối đa 2 trang bị, 1 phòng thủ, 1 tấn công do sàn đấu cung cấp, trang bị cục bộ như găng tay, giày, khiên. Mũ che đầu vẫn tính là một trang bị phòng hộ, trang bị tấn công tầm xa như súng, cung, nỏ, phi đao sẽ đặt giới hạn về số lượng tiêu hao, mũi tên, đạn, tiễn, thí sinh không sử dụng trang bị sẽ được cộng thêm vào số vòng sáng mặc định. Trước 4 phút, nếu người tham dự sử dụng hết 10 trên 12 vòng sáng sẽ tính là thua cuộc. Ngoài song đấu, Zone S còn tổ chức quần đấu, tổ đội đấu, thứ tự đấu hoặc vòng đấu loại, có thể lệ riêng cho mỗi thể loại chiến đấu, không có giới hạn về số lần cũng như số lượt đấu, phụ thuộc vào số tiền trong tài khoản của người tham dự. Hình ảnh về quá trình chiến đấu sẽ được Zone S lưu trữ. Tùy ý sử dụng, quy định chỉ thay đổi khi thí sinh tham gia là khách hàng thượng tầng. Cách chương.